Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2605, góc chuyện audio.com. Chương 2605, không phải là khách mà là con gái thất lạc lâu năm mới tìm được của chúng ta. Tối nay chúng ta muốn giới thiệu con bé với mọi người. Bùi Hoa hào hứng nói. Gương mặt dễ nhìn của Cố Thừa Tiêu cũng thoáng qua sự bất ngờ, anh chân thành nói. Chúc mừng chú Di, vợ chồng Bùi Hoa nhìn nhau cười, Bùi Hoa chậm chậm bước lên sân khấu, ông khẽ hắng giọng, cả hội trường bỗng im bặt, ai cũng nhìn về phía ông. Bùi Hoa thấy những vị khách ngày hôm nay đều là những bạn bè thân thích gần gũi với mình, ông hài lòng mỉm cười nói. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự bữa tiệc ngày hôm nay của Bùi Hoa tôi. Tôi tin rằng rất nhiều người đang đoán giả đoán non về mục đích của bữa tối này. Bây giờ tôi có thể nói cho mọi người biết, rất nhiều bạn bè đều biết hơn 20 năm trước tôi đã thất lạc mất đứa con gái bé bỏng của mình, chúng tôi vất vả tìm kiếm con bé suốt bao năm qua, cuối cùng ông trời cũng đã mở mắt, xót thương cho nỗi đau mát con gái của vợ chồng chúng tôi, cuối cùng cũng đã đưa đứa con gái nhỏ đáng yêu về lại với chúng tôi. Nói đến đây, mắt Bùi Hoa ươn ướt, ông không kìm được nước mắt, lắng nghe những tràng pháo tay vang dội bên dưới khán đài, cảm động nhìn mọi người lên tiếng chúc mừng. Hồng Mỹ San ban nãy đã biết tin này nên giờ cũng không quá ngạc nhiên, bà vươn tay ôm lấy người chị em tốt bên cạnh. Mà vợ chồng Hứa Đào Dương thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ cả nhà họ lại được đến đây, điều này cho thấy rằng nhà họ Bùi rất coi trọng nhà bọn họ. Bùi phu nhân ở bên dưới khán đài cũng len lén lau nước mắt, cảm xúc lúc này thật khó diễn tả thành lời. Hứa An An ở trong đám đông, tâm trí có chút lơ đễnh, cô ta trang điểm đẹp như vậy đến dự tiệc nhưng Cố Thừa Tiêu thậm chí còn không thèm nhìn cô ta một cái, cô ta thực sự không thể đoán được người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì. Bùi Thần Hạo đang ở trên tầng 2 nhìn thấy ba bước lên sân khấu thì mỉm cười hạnh phúc, quay người đẩy mở cửa phòng nghỉ ở phía sau. Trong phòng nghỉ, Hứa Tâm Duyệt đang ngồi cùng với dì và bà ngoại của mình. Tâm Duyệt, bà đã giới thiệu em rồi đây, chúng ta đi nào. Bùi Thần Hạo vươn tay về phía cô. Bà nội, dì, hai người cũng đi xuống với cháu đi. Hứa Tâm Duyệt nói, Tâm Duyệt, dì với bà ngoại cháu không thích hợp với kiểu tiệc tùng này, cháu mau đi xuống đi. Lát nữa chúng ta sẽ xuống sau, Thiệu cô dịu dàng nói. Hứa Tâm Duyệt nhìn ra được cũng hiểu được suy nghĩ của dì và bà ngoại. Bọn họ chỉ đến thăm cô thôi. Tâm Duyệt, nhân vật chính tối nay là em, dì Thiệu và bà, lát nữa anh sẽ bảo ba mẹ mời họ xuống. Bùi Thần Hạo mỉm cười nói. Cháu đi đi, Tâm Duyệt, tối nay hãy để mọi người đều quen biết cháu. Thiệu cô vẫy tay với cô. Hứa Tâm Duyệt gật đầu, cô đứng dậy chỉnh lại chiếc váy dạ hội màu trắng lên người, sau đó khoác lấy tay anh cả của mình. Đêm nay Bùi Thần Hạo cũng rất tuần tú, anh ấy mặc một bộ vest xám, vừa chững chạc lại lịch lãm, vẻ ngoài anh ấy và Hứa Tâm Duyệt có phần tương tự với nhau, gen của nhà họ Bùi rất tốt, con gái thì xinh đẹp dịu dàng, con trai lại đẹp trai tuần tú. Trên sân khấu, giọng nói của Bùi Hoa vang lên. Thật vinh dự khi được mời tất cả mọi người tụ họp tại đây tối nay để chào mừng con gái nhỏ của tôi về nhà, và tôi hy vọng sau này mọi người có thể quan tâm, chăm sóc cho con gái nhỏ của tôi. Cố Thừa Tiêu cũng đã nghe mẹ anh kể về chuyện này, đây là nỗi đau cả đời của vợ chồng nhà họ Bùi. Góc chuyện audio.com, bây giờ họ đã tìm được con gái, gia đình cùng đoàn tụ bên nhau, đây. Thực sự là một việc rất hạnh phúc. Hứa An An cũng không mong đợi gì vị Bùi tiểu thư này, cô ta muốn được Cố Thừa Tiêu chú ý đến hơn, cô ta lặng lẽ bước đến bên cạnh Cố Thừa Tiêu, đứng sánh vai với anh. Lúc này, Cố Thừa Tiêu đang bề con trai trong lòng, vẻ mặt của cậu nhóc cũng vô cùng mong đợi. Tiếp theo đây, con trai tôi sẽ dắt tay con gái tôi xuống gặp mọi người. Bùi Hoa nói xong liền chuyển ánh mắt nhìn sang phía cầu thang màu trắng ngà được trang trí rực rỡ bên cạnh. Dưới ánh đèn lấp lánh của đèn chùm pha lê trên trần, một cặp nam nữ khoác tay nhau bước xuống. Bọn họ chậm chậm bước xuống từng bậc thang, cô gái bên cạnh Bùi Thần Hạo lúc này đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người trong bữa tiệc. Chỉ nghe thấy rất nhiều người không kìm được hít sâu, hóa ra tiểu thư vừa được tìm về của nhà họ Bùi lại là xinh đẹp như một nàng công chúa thế này. Cô gái đó khoác trên người một bộ váy dạ hội màu trắng sang trọng, mái tóc xoăn bồng bềnh như một nàng công chúa, khuôn mặt trái xoan trắng như sứ, gương mặt đẹp như tranh vẽ, cô trông giống như một vì sao hạ phàm, đẹp đến nỗi khiến người ta khó mà hô hấp, làm cho ai ai đều cảm thấy kinh diễm. Cách chương.